ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai. Mấy lúc sóng pha ngoài trận tuyến ai hẹn được ngày về, rồi một chiều máy bay từ nơi chiến trường đông bắc đó lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sâu đồi. Những chiều anh quân ôi những chiều anh quân tím chiều hoang biển biệt. Một chiều rừng mưa được tin em gái mất chiếc thuyền như vỡ đôi. Phút cuối không nghe được em nói, không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ. Để không trách người trái khói lửa, mà trách người em gái hậu phương tối xuân thì. Lan dần theo bóng tôi. Xưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đành lỡ ta riêng. Nói gì cho mây gió, một rừng đầy hoa xin nên để chiều đi không hề. Chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng. Từ giao hôm hôn nàng không may áo cưới, thoáng buồn trên nét mi. Khói bút bên hương tàn nghi ngút, trên mộ đây có vàng mà đường về thênh thang. Đôi xin vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy đôi hoang mới tiêu điều. Không may áo cưới, thoáng buồn trên nét mi. Còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy, đôi hoang mới tiêu điều. Đôi xin vẫn còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy.